Trình Ca đứng trên nóc xe thật cao, cầm trong tay thùng sơn chứa xăng. Cô nhìn xuống, cười khẩy. Bố đây không cần, tặng cho bọn bay. Hai người cực kỳ sợ hãi, chạy đã không kịp, chất lỏng óng ánh đổ xuống. Trình Ca hất tay một cái, ném thùng sơn ra thật xa. Mẹ kiếp! Hai người ngẩng đầu chửi mắng, lại đột nhiên ngậm miệng, kinh hoàng nhìn Trình Ca chằm chằm. Cô cười như không, bật lửa màu đỏ xoay tròn trong đầu ngón tay cô, rất linh động. Đừng mà, cứu em với, em sai rồi, cứu em với. Xin lỗi mà, cứu em với. Hai người khóc lóc, chạy như điên cầu cứu 16. Tách, nắp bật lửa, mở. Bảo cô ấy đừng đốt bọn em, đừng đốt bọn em. Hippie và mắt cấu trúc kêu thảm thiết, nước mắt, nước mũi ròng ròng. Bọn em sai rồi, xin lỗi mà. Bọn em sai rồi, đừng đốt bọn em. Thạch đầu, ba chấm. Không sao đâu, 16 nhẹ nhàng sờ mũi nói. Hai người thấy Thạch đầu và 16 không hề hẩn trương. Thì ra, Trình Ca ngồi trên kính chắn gió của nóc xe, bắt chéo chân, miệng ngập một điếu thuốc. Trời xanh, núi tuyết, cô hơi cúi đầu, ngón tay thon dài chắn gió, châm điếu thuốc. Làn khói đen lơ lửng, cô nâng ní mắt, đôi môi đỏ uốn cong. Đừng sợ, chỉ châm thuốc thôi. Xương của Hippie và mắt cấu trúc đều mềm nhũn. Trình Ca cong khóe môi, chậm rãi phả một hơi thuốc, liếc nhìn bầu trời, gió nổi lên. Vừa rồi, sau khi Bành Dã buông cánh tay cô, thấp giọng nói câu: đi đi, đừng quá đáng.